Xích Tâm Tuần Thiên, chương 186, Che Quân Sát Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh khí phổ chính là thiên hạ danh khí xếp hạng, một phổ chỉ lấy phía trước trăm kỳ thực thả chư thiên dưới, đến tận bây giờ, danh khí phổ cũng không có một cái hết sức chính xác, mà lại lệnh các phương tin phục xếp hạng nhưng bởi vì kia ở một trình độ nào đó ảnh hưởng lực, lại không thể không có như vậy một cái tồn tại. Quyền nói chuyện đương nhiên là tại Cảnh, Tần, Sở, đủ đằng thiên hạ cường quốc trong tay, nhưng cụ thể đến mỗi quốc gia, xếp hạng lại có bất đồng. Danh khí xếp hạng không chỉ quyết định bởi tại danh khí bản thân, càng quyết định bởi tại người cầm được. Tại đại đa số lúc, thiên hạ đỉnh cấp cường giả đều là làm uy hiếp tồn tại, dễ dàng không có khả năng đánh giết sinh tử. Tại chính thức giao thủ lúc trước, liền chính bọn hắn đều rất khó phán định đoạn ai thắng ai thua. Các quốc gia sắp xếp danh khí phổ, đều nhất định sẽ nghiêng về bổn quốc cường giả, kia khác biệt chỉ ở tại trình độ bất đồng. Tỷ như Tề quốc danh khí phổ, xếp hạng đệ nhất đúng là Khương Mộng Hùng Phúc Quân Sát Tướng, kia là một đôi chỉ hổ, một tên che quân một tên sát tướng. Phúc Quân Sát Tướng chỉ tới là quân đội bị hủy diệt, đại tướng bị giết chết. Nghe nói Khương Mộng Hùng dùng cái này danh tỉnh ngủ chính mình. Cũng có đem này tai họa mang cho kẻ địch ý tứ. Tần quốc, Cảnh quốc cũng phần lớn như thế. Xếp hạng đệ nhất nhất định là bổn quốc cường giả xứng binh. Quá phận nhất chính là Sở quốc danh khí phổ, trước 10 danh bên trong Sở quốc chính mình chiếm cửu tịch. Quả thực không có chút nào công tin lực có thể nói. Nhưng là tại bổn quốc hết sức lưu hành. Trước mắt phổ biến cho rằng, kinh quốc chỗ nhóm danh khí phổ tương đối nhất công chính. Nhưng là giống nhau không bị rất nhiều người thừa nhận. Liêm tước theo lời danh khí phổ, đương nhiên tự mình chỉ Tề quốc phiên bản. Vẹn vẹn liền Tề quốc quốc nội danh khí xếp hạng, vẫn tương đối căn cứ. Trường Tương Tư vừa mới ra lò, đúng là danh khí phẩm chất. Nhưng cũng chỉ có thể nói đã có bảng trên tư cách. Nếu muốn chân chính bảng trên, còn cần xem chủ nhân của nó như thế nào. Đối với đúc binh sư mà nói, kia tạo thành binh khí cuối cùng có thể đạt tới vị trí, quả thật hắn vinh quang nơi. Trường Tương Tư bị Liêm thị tộc trưởng Liêm Đúc đều mang đến từ đường cung phụng, 3 ngày sau mời dự họp tế tổ đại điển. Tại buổi lễ trên hoàn thành quấn câu, hệ tuệ, xứng bao, mới tính Liêm thị cuối cùng hoàn thành chuôi này danh khí. Trong đoạn thời gian này, Khương Vọng chỉ có thể ở Liêm Tước gia bên trong chờ đợi. Hai người mặc dù không nhớ rõ tại thiên phủ bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng lẫn nhau tính cách hợp nhau, lại cùng chung đúc ra khỏi Trường Tương Tư, nhưng thật ra đã chân chính thành bằng hữu. Khương Vọng cũng từ Liêm Tước nơi đây, biết được Liêm Thị vì cái gì vì Trường Tương Tư như thế gióng trống khua chiêng. Đó là bởi vì gần 50 năm tới, Liêm Thị đều không có lại xảy ra một thanh danh khí. Dưới trời ngũ đại đúc binh sư trong thánh địa, Liêm Thị bây giờ xếp hạng chót nhất. Thậm chí lảo đảo muốn ngã, sắp rơi ra đúc binh sư thánh địa hàng ngũ. Mà Trường Tương Tư ra đời, củng cố như vậy địa vị. Khương Vọng vốn tưởng rằng đối với như vậy đúc binh sư thánh địa mà nói, đúc ra một thanh danh khí là theo lý thường cần phải sự tình. Nhưng kỳ thật danh khí ra đời, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, rất khó cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Trường Tương Tư chế tạo, Liêm Tước vì trả nhân tình, cơ hồ dốc hết toàn bộ, lấy ra chân quý nhất tài liệu. Hắn là Liêm gia thế hệ này duy 10 có thể nắm trong tay chính mình mệnh bài tinh anh con cháu, nhiều năm tích lũy, hòa tan vào một lò. Chế tạo lúc lại vận dụng Liêm thị tộc nhân một đời chỉ có thể dùng 3 lần cổ lô, kia trải qua 5 tháng mà không tắt kiếm lô, vốn là phẩm chất bảo đảm. Mà ở chế tạo trong quá trình, kiếm chủ cùng đúc binh sư tinh thần ý chí đều trước sau như một quán triệt đến kiếm khí bên trong. Phàm loại này loại, mới cuối cùng thành tựu Trường Tương Tư. Ít có thể phục chế. Liêm thị lần này mời dự họp tế tổ đại điển, thanh thế tạo được cực đại, Tề Cảnh các nơi đều có người đuổi tới tham gia. Ngay cả Trọng Huyền Thắng đều hấp tấp phái người đến tặng hạ lễ. Trường Tương Tư là Khương Vọng xứng binh. Khương Vọng bây giờ là hắn bên này người. Trường Tương Tư thanh thế càng lớn, Khương Vọng danh tiếng lại càng lớn, mà hắn Trọng Huyền Thắng lại càng uy phong. Rất lâu, danh cùng lợi, trói ở chung một chỗ. Tại hắn cùng Trọng Huyền Tuân đã định trước khó khăn cạnh tranh chung, nói không chừng sẽ có vốn là muốn đảo hướng Trọng Huyền Tuân người, bởi vì loại này uy phong, mà đảo hướng Trọng Huyền Thắng. Hai khỏa đại thụ cạnh tranh sinh tồn không gian, mọi người thường thường nhìn không thấy tới dưới đất rắc rối phức tạp, mà chỉ có thể nhìn ra ngoài bề ngoài cành lá rậm rạp. Khương Vọng thử lý giải những chuyện này. Hồng Trần luyện tâm, đây cũng là một loại tu hành. Phụng Tiên Quận tại Tề Cảnh hướng Tây Bắc, Trương Gia Trấn là Phụng Tiên Quận bên trong một cái trấn nhỏ. Trấn trên có một hộ họ Trương lão gia, cuộc sống trả thù thể diện, nhưng cũng chỉ là tại đây trong trấn nhỏ thể diện mà thôi. Đi phía trước xem mấy trăm năm, Trương gia đương nhiên là nhà cao cửa rộng nhà giàu. Đừng nói một cái nho nhỏ Trương gia trấn rồi, chính là Phụng Tiên quận, tất cả đều là người Trương gia định đoạt. Thậm chí tại toàn bộ Tề quốc cũng coi như nói năng có khí phách. Nhưng lúc rời thế rời, Trương gia hậu bối, nhân tài điêu linh, cũng là từ từ suy rơi xuống. Sản nghiệp tàn ra lại tán, quyền thế một cắt lại cắt. Đến cuối cùng, chỉ có thể trở về đến tổ địa, trở lại cái này họ Trương người thế thế đại đại cư trú trong trấn nhỏ. Năm đó Tề quốc quyền thế Phượng Tiên Trương thị, cũng chỉ còn lại có người này đinh đơn bạc chính mạch một chi. Về phần những thứ kia hàng xóm dặm tả hữu, trấn ra đường phường, huyết thống sớm sẽ không biết muốn ngược dòng tổ tiên bao nhiêu thay rồi, mấy tương đương không? Phượng Tiên Trương thị thế hệ này, ra khỏi cái Trương vịnh. Đứa nhỏ này vốn là ba đời đơn truyền, trong nhà mặc dù quang cảnh không xong, nhưng đối với hắn hay là cương triều phi thường, ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ rớt. Bất quá đứa nhỏ này cũng không có bị làm hư, ngược lại biết thương hại, hiểu cảm ơn, chính là trưởng bối bảo hộ quá mức, tính cách hướng nội xấu hổ chút ít. Trương gia có một cái thiên phủ bí cảnh danh ngạch tổ tiên truyền xuống. Hiện nay mấy tương đương không? Chân quý như thế danh ngạch, Trương gia không thể không người dám đi đánh cược một lần. Nhưng nối liền hơn thay, ưu tú nhất con cháu đi thiên phủ bí cảnh sau đó, đều không có thể còn sống trở về. Trương gia điêu linh đến đây, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phủ bí cảnh nguy hiểm như thế, bây giờ Trương gia mấy đời đơn truyền, tự nhiên lại không dám nhẹ thử. Chỉ làm cho người không nghĩ tới chính là, Trương Vịnh trong bình thường liễm thiếu tự nhiên, trong lòng lại là cái có chủ ý, thế nhưng để lại một phong thư, chính mình len lén chạy đi thiên phủ thành. Trương gia lão thái thái mắt sắp khóc mù. Trương phụ cả ngày thở ngắn than dài, Trương mẫu lấy nước mắt rửa mặt nhưng đều không cải biến được dòng độc đinh chạy đi mạo hiểm, Trương gia huyết mạch có lẽ lúc đó đoạn tuyệt sự thực. Nhưng càng mọi người không tưởng tượng nổi chính là, cái kia Trương Vịnh, thế nhưng như kỳ tích trở thành thiên phủ bí cảnh người thắng. Thành công dự định thần thông nội phủ vị trí. Thiên phủ bí cảnh tin tức vừa ra tới, truyền tới đây. Không chỉ trấn trên quan viên đến đây chúc mừng, ngay cả thành chủ đều sai người tặng hạ dụng cụ, thậm chí quận phủ công thư khen ngợi. Trương gia nhất thời đông như chảy hội, người Trương gia mừng phát khóc. Trương phụ thậm chí hùng tâm bừng bừng đưa ra trọng trấn danh dự gia đình kế hoạch. Toàn bộ Trương gia trấn, cho tới toàn thành, đều đang đợi Trương Vịnh trở lại. Chờ hắn áo gấm về nhà, vinh quy quê cũ. Nhưng mà ngay tại Trương Vịnh trở lại hai ngày trước, làm người ta hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Toàn bộ Trương gia, trong một đêm, bị người diệt cả nhà. Một nhà già trẻ, liền tôi tớ tổng cộng là 23 miệng ăn, không một may mắn thoát khỏi. Ngay cả một con gà một con chó, đều không có thể còn sống sót. Trong thành chuyên gia đến điều tra, cũng không có tra ra kết quả. Không biết nguyên nhân, không biết trải qua, không biết hung thủ. Mọi người duy nhất biết đến là, có mấy trăm năm lịch sử Phượng Tiên Trương Thị, từ đó chỉ còn Trương Vịnh một người. Cái kia nhất minh kinh nhân vinh quy quê cũ thiếu niên, còn ở trên đường, liền đã không có quê cũ có thể trở về. Cách Trương.